bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1073 Tống Tư Mộng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thấy Trần Phát dáng vẻ cũng nhịn không được âm thầm khinh bỉ. Vừa mới Trần Phát còn là một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, nhưng là bây giờ xác thực gương mặt khúm núm biểu lộ gương mặt định nọt, cho dù là tiếp điện thoại, vẫn là cong cong thân thể. Điện thoại cúp máy, Trần Phát lập tức lại khôi phục vênh váo tự đắc biểu lộ. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử, ngươi xong, hiện tại coi như ngươi muốn nói xin lỗi cũng đã chậm. Ngươi bây giờ xin lỗi còn kịp, nếu như chúng ta Tống Tổng tới, ngươi liền xong rồi. Trần Phát vẻ mặt đắc ý, một bộ nô tài tướng. Giờ phút này, tại Ma Đô Đại học cửa, một chiếc Lincoln xe con chậm rãi lái vào trong sân trường. Tại chỗ ngồi phía sau phía trên, một cái gần như nữ nhân hoàn mỹ đang xem điện thoại di động nghĩ đến tâm sự. Nữ nhân hơn 20 tuổi, dáng người yêu điệu, nhan chỉ càng là khuynh quốc khuynh thành, nàng mặc lấy vô cùng tinh tế, đều là quốc tế hàng hiệu, hơn nữa còn là tư nhân định chế. Trên cổ tay của nàng mang theo hơn 300 vạn Patek Philippe, túi sách cũng là mấy chục vạn Gucci túi sách. Nữ nhân này từ trên xe bước xuống, lập tức sợ ngây người hết thảy mọi người. Quả thực quá hoàn mỹ. Khó trách Tống Tư Mộng sẽ trở thành Ma Đô 2 đại thương giới nữ thần một trong. Một cái khác giới kinh doanh nữ thần chính là Lâm Vãn Vinh. Tống Tư Mộng sau khi xuống xe quan sát một chút chung quanh. Chỗ lấy Tống Tư Mộng trở về là bởi vì Diệp Thần. Bởi vì Tống Tư Mộng đạt được tin tức Diệp Thần tại trường này xuất hiện qua. Từ khi Tống Tư Mộng bị Diệp Thần cứu được về sau, trong óc của nàng tất cả đều là Diệp Thần bóng người. Theo một ngày kia trở đi, nàng vẫn tìm kiếm Diệp Thần. Thế nhưng là chuyển phát nhanh tiểu ca nhiều lắm, muốn tại nhiều như vậy người bên trong tìm tới Diệp Thần quả thực là mò kim đáy biển. Tống Tư Mộng thậm chí đã nghĩ kỹ, vô luận xài bao nhiêu tiền, đều muốn mời Diệp Thần làm nàng tiếp thân bảo tiêu. Nhưng là từ đó về sau, Diệp Thần dường như theo thế giới của nàng bên trong biến mất một dạng. Về sau Tống Tư Mộng cũng kêu lên thức ăn ngoài. Nhưng là đưa thức ăn ngoài lại đều không phải là Diệp Thần. Bất quá Tống Tư Mộng cũng không hề từ bỏ, y nguyên để cho thủ hạ người tìm kiếm khắp nơi Diệp Thần. Rốt cục ngay tại hôm qua, một cái nhân viên hướng hắn báo cáo tại Ma Đô Đại học phụ cận thấy được Diệp Thần. Quảng cáo, Tống Tư Mộng lúc này mới tự mình tới thử thời vận. Thậm chí Tống Tư Mộng đang nghĩ, Diệp Thần có phải hay không là Ma Đô sinh viên đại học. Vốn là Ma Đô Đại học cũng không có thông báo tuyển dụng máy sẽ là Tống Tư Mộng đánh nhịp tiến hành tuyển dụng hội. Mục đích kỳ thật chính là vì tìm kiếm Diệp Thần, hy vọng có thể ở cái này trường học có thể gặp được đến Diệp Thần. Tống Tư Mộng trong đầu còn hiện lên Diệp Thần bóng người. Nam nhân này đã chiếm cứ lòng của nàng. Tống Tổng yên tâm đi, nếu như Diệp Thần là cái trường học này, chúng ta khẳng định sẽ tìm tới hắn. Đúng à, Tống Tổng yên tâm đi, cùng đi tuyển dụng hội hiện trường, chúng ta tìm mấy cái đồng học hỏi một chút, nhất định sẽ tìm tới hắn. Bên cạnh thư ký khuyên nhủ, Tống Tư Mộng nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế đi, lần này là Trần Phát tới a, Tống Tư Mộng thản nhiên nói. Yên tâm, Trần Tổng năng lực làm việc một mực rất mạnh. Tống Tư Mộng nhẹ gật đầu, nàng lần này tới cũng là để Trần Phát chú ý một chút Diệp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên Trần Phát tính cách Tống Tư Mộng không quá ưa thích nhưng là đối phương năng lực làm việc cũng không tệ lắm. Lần này tuyển dụng hội liên tiếp mở 10 ngày, Tống Tư Mộng trong tay chỉ có một chương mơ hồ giám sát ảnh chụp. Nàng cũng là hy vọng Trần Phát có thể tìm được cái kia nam nhân. Nếu như Diệp Thần làm chính mình thiếp thân bảo tiêu, cái kia vô luận là ai muốn đối nàng động thủ, đều rất khó thành công. Lúc này thời điểm Trần Phát ra đón, Tống Tổng ngài sao lại tới đây? Tống Tư Mộng nói ra, ta đến có kiện sự tình, đối thông báo tuyển dụng sẽ như thế nào? Biến đổi đi, Tống Tư Mộng theo miệng hỏi, Trần Phát nói ra tuyển dụng hội, trên mặt lộ ra một vệt âm lãnh. Tống Tổng vừa mới tại tuyển dụng hội phía trên, có một cái học sinh quấy rối ảnh hưởng nghiêm trọng công ty của chúng ta thanh âm, bất quá ngài yên tâm, ta đã tại xử lý. Tống Tư Mộng nhíu mày, bất quá không nói gì thêm. Lúc này, một đoàn người đã đi vào tuyển dụng hội hiện trường. Trần Phát chỉ Diệp Thần nói ra, vị bạn học này, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức hướng chúng ta bảo bối cách công ty xin lỗi. Nếu như ngươi không xin lỗi, chúng ta sẽ toàn diện phong sát ngươi. Có Tống Tư Mộng làm hậu thuẫn, Trần Phát càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn thấy, lão bản đều tới, đây càng là mình thật tốt cơ hội biểu hiện. Lúc này thời điểm, Diệp Thần cũng nhìn thấy Trần Phát sau lưng Tống Tư Mộng. Tống Tư Mộng thật quá đẹp, thậm chí cái này nhan trị, so với những cái kia ảnh tinh đều không có không lạc hậu. Tống Tư Mộng lúc này cũng đang ngó chừng Diệp Thần, trên mặt của nàng trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kích động. Là hắn, thật là hắn, ta rốt cuộc tìm được hắn. Giờ phút này, tất cả đồng học nhìn lấy Tống Tư Mộng, ánh mắt bên trong cũng viết đầy kích động. Đây chính là trong truyền thuyết Mỹ nữ tổng giám đốc A, quả thực quá đẹp. Nữ nhân này quả thực cũng là không dính khói lửa trần gian nữ thần. Những học sinh này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy nữ nhân, cả đám đều nhìn ngây người. Đặc biệt là Tống Tư Mộng khí chàng, vừa mới vừa xuất hiện cơ hồ làm cho tất cả mọi người ngạt thở. Diệp Thần nhìn đến Tống Tư Mộng trong lòng cũng là hơi động một chút. Lúc đó bởi vì ánh sáng, Diệp Thần cũng không có mình nhìn Tống Tư Mộng. Nhưng là hôm nay, hắn mới phát như thế, nữ nhân này thật vô cùng mỹ. Thậm chí vô luận nhan trị và khí chất đều cùng Lâm Huyền Nhu không muốn lên xuống. Trần Phát nói ra, Tống Tổng, chính là cái này học sinh, tại công ty của chúng ta tuyển dụng hội phía trên quấy rối, bất quá ngài yên tâm, ta lập tức xử lý, bảo an. Lúc này thời điểm tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Thần xong, một khi Diệp Thần bị oanh ra ngoài, rất có thể liền bị đối phương xếp vào sổ đen. Dù sao rất nhiều công ty đều cùng Bảo Cách tập đoàn hợp tác, Diệp Thần muốn tìm việc làm quá khó khăn. Giờ phút này, Trần Phát vẻ mặt đắc ý, hắn vô cùng rõ ràng lão bản mình phong cách. Quảng cáo, trong ánh mắt của nàng cho tới bây giờ vò không được một chút hạt cát. Dám trêu chọc công ty Tống Tư Mộng làm sao có thể bỏ qua đối phương. Tiểu tử này quả thực chết chắc, để ngươi trêu chọc ta, hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ ngươi làm người. Thế mà vượt quá Trần Phát dự kiến chính là Tống Tư Mộng vậy mà không có nổi giận, thậm chí từng bước một hướng về Diệp Thần đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm Diệp Thần cũng là lúng túng nhìn lấy Tống Tư Mộng. Tống Tổng đã lâu không gặp, Diệp Thần lời nói không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí giống như là bạn cũ lần nữa gặp mặt. Toàn trường đều sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Diệp Thần nhận biết cái này Tống Tổng, cái này sao có thể? Đặc biệt là Trần Phát nhất thời đần độn, tiểu tử, ngươi có tư cách gì gọi chúng ta Tống Tổng, vội vàng xin lỗi, nếu không... Ba, đúng lúc này, một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Tống Tư Mộng vậy mà trực tiếp cho Trần Phát một bạt tai. Hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì Tống Tư Mộng đánh cũng không phải là Diệp Thần, mà chính là Trần Phát. Trần Phát chịu Tống Tư Mộng một bàn tay, bộ mặt trong nháy mắt thì choáng váng. Vì cái gì Tống Tổng muốn quất ta cái tát, ta làm gì sai sao? Tống Tư Mộng không có phản ứng Trần Phát mà là hướng về phía Diệp Thần nói ra. Thật xin lỗi, thuộc hạ của ta có mắt không tròng, xin ngài không nên tức giận. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cái này sao có thể, Tống Tổng vậy mà cùng Diệp Thần nói xin lỗi, tất cả mọi người thấy choáng, cách chương.